Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, hiện đại bày ra án hình thức ban đầu. Sáng sớm, bờ sông thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động, chỉ một lúc sau, ô cột buồm ở phía trong truyền đến nam nhân ảo não thanh âm. Tại sao lại không được? Thanh âm của thiếu nữ thanh như oanh gáy. Lại mang theo một chút xấu hổ ý. Có lẽ, cũng Hứa Đô muốn nhất sát thông minh sắc sảo, cái này thực là địa ngục độ khó. Ai có thể nhiều lần trước làm một thiên lãng mạn khúc nhạc rào. Người cũng đừng sạch muốn loại. Sự tình này, dày vò một đêm còn chưa đủ. Sáng sớm đứng lên lại muốn. Tiết đại tổng quản như vậy không có việc gì làm đấy sao, cái này là chính sự. Đêm nay thượng ta tu vi tinh tiến thiệt nhiều. Trong khoang thuyền truyền đến tất tiếng sột soạt. Tốt mặc quần áo thanh âm. Mộ Kiếm Ly đầu dẫn đầu chui ra. Lại tức giận mà quay đầu lại nhìn chằm chằm. Dựa vào loại này bằng môn tả đạo tiến cảnh. Bất quá hư cao. Lại có ích lợi gì Kiếm Ly cho dù đem bả tu vi áp chế đến luyện khí kỳ. Cũng có thể một kiếm muốn của ngươi mệnh chó. Vừa dứt lời, lại bị cả người kéo trở về chồng trở lại trong khoang thuyền. Tiết Mục thanh âm đang cười. Nhanh như vậy đã nghĩ ngợi lấy mưu sát chồng ăn trước ta một kiếm. Không cần phải a, Mộ Kiếm Ly thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Thở dốc nói, ngươi thật sự muốn, ta, nếu không ta cũng vậy học Tần Vô Dạ. Cái này lời nói được Tiết Mục ngược lại không hề được một. Tức lại muốn tiến một thước, cười nói, được rồi, nói sao, ta cũng vậy xác thực muốn làm chính sự rồi, bằng không thì Tần Vô Dạ muốn cắn tử ta. Hai người chuẩn bị dắt tay, trở lại Thiên Hương lâu, Tần Vô Dạ quả nhiên nghiêng dựa vào hắn cửa thư phòng dò xét. Nhìn thấy Mộ Kiếm Ly dáng người, nàng trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên tức thì. Rất nhanh lại ngữ khí lành lạnh nói lấy, quả nhiên là chỉ thấy người mới cười, cái đó nghe thấy người cũ khóc, Tiết tổng quản có mới hoan, sẽ không đem tránh sự để trong lòng. Tiết Mục cười nói, ta là thực sự cách nghĩ rồi, ngươi chờ. Tần Vô Dạ ngạc nhiên nói, ngươi nếu làm loại sự tình này có thể có linh cảm, cái kia Hợp Hoan tông cao thấp ngươi tùy tiện muốn. Tiết Mục tức giận nói, quan cái này cái gì sự tình, Mộ Kiếm Ly có chút nghe không nổi nữa. Xoay người nói, ta đi tìm Thiên Tuyết các nàng, Nguyên Trung đại sư đã ở thúc, Tây Du Ký, bản thảo. Tần Vô Dạ nhìn xem bóng lưng của nàng, rất ngạc nhiên hỏi, người làm sao làm được cưỡng ép, ta về phần đói bụng đến phải cưỡng ép ư, Tiết Mục cất bước vào. Nhà! Người quản cái này làm gì vậy mài mực đi. Tần Vô Dạ lúc này thực thành thật thật mài mực. Không có tái khởi cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là một bên cạnh mài mực. Vừa đi thần muốn công việc. Tiết Mục cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng lười đắc bất kể nàng đang suy nghĩ gì. Chính mình giải trí nghiệp chiến lược mới được là yếu điểm. Vì cái gì lúc trước nâng cái Mộng Lam tiện tay mà đi. Mà hiện tại muốn chế tạo ca cơ lại rất nhiều suy nghĩ bởi vì nâng Mộng Lam thời điểm. Vốn là chỉ là dò đường tính chất. Chính là thất bại. Cùng lắm thì thử lại. Cũng không có gì hậu quả. Mà theo thí nghiệm thành công. Tiếp được đi sự tình thì không phải vậy nâng một hai người vấn đề. Mà là cả sản nghiệp cân nhắc. Một khi một bước này thất bại. Cần lặp lại thì có thể lãng phí đại lượng thời gian. Làm cho kế hoạch tạo thành đứt gãy. Cái này tự yêu cầu làm tốt càng kỹ càng chỉnh thể tìm cách. Hiện đại hóa giải trí đưa vào hoạt động là trọn vẹn hệ thống. Có rất tinh tế bánh răng. Kể cả lại không giới hạn trong hình tượng xếp đặt thiết kế. Người thiết lập, phong cách khái niệm. Cùng với căn cứ vào cái này trên cơ sở phù hợp nhu cầu loại nhạc khúc. Nhạc khí, ca từ. Động tác, biểu diễn, cùng nguyên bộ tuyên truyền phương án, các đốt ngón tay khơi thông, đưa vào hoạt động mở rộng, con đường phát hành, PR, quan hệ xã hội, ứng đối, chỉ là như vậy trọn vẹn mấy cái gì đó. Tựu cần một cái công ty đoàn đội trải qua trường kỳ khảo sát điều nghiên ngày đêm nghiên cứu. Hơn 10 trên trăm trang phương án kế hoạch làm ra đến. Cuối cùng nhất định án, cũng không phải là một số người tưởng tượng thượng vàng hạ cám sao vài thủ tốt ca có thể chế tạo. Một cái thiên vương thiên hậu rồi, cái kia quả thực tại nói mê, lúc này thì hắn không có như vậy chuyên nghiệp đoàn đội. Chỉ có thể một người làm, lại càng trứng chọi đá, nhưng cũng may đời này sản nghiệp ngay thô phôi cũng không tính toán. Là hắn thủ đoạn thôi động mấy cái gì đó, đại khả theo đưa vào hoạt động quá trình chậm rãi tu chỉnh cành lá. Bởi vậy phương án cũng không cần làm quá mảnh, chỉ cần làm tốt phương hướng mơ hồ có thể. Cái gọi là phương hướng mơ hồ, tuyên truyền mở rộng phương diện đã có dàn giáo. Như vậy cần xác định đúng là phong cách cùng người thiết. Trước kia tựu cân nhắc qua cổ phong có được hay không. Đêm qua Mộ Kiếm Ly biểu hiện, lại để cho hắn xác định cổ phong ca khúc phong cách lúc này thế hoàn toàn có thể thực hiện. Tiếp được thượng khí hậu khác nhau ở từng khu vực, khép đến thượng thế giới quan cùng văn hóa tầng cấp, hoàn toàn có thể đủ bị tiếp nhận mà lại truyền lưu. Tần Vô Dạ tò mò nhìn tiết mục dẫn ra bút, từng chữ viết xuống, ca cơ người thiết, cổ điển cùng khí khái hào hùng kiêm cụ, tự nhiên hào phóng hình, không đi cao lạnh thần bí, không đi vũ mị hoặc người, dùng thở mạnh thân dân làm điểm bán, từ khúc phong cách, hiệp khách phong, cổ phong ca khúc, dùng giang hồ tình tiết làm chủ, lệ, đao kiếm như mộng. Cổ điển gió trăng làm phụ, lệ, phong huỳnh nguyệt, phối nhạc xu hướng, cầm tranh loại, trọng khí khái hào hùng sát phạt, khương địch hồ cầm loại, trọng bao la mờ mịt xa xôi, vũ đạo phối hợp, kiếm vũ làm chủ, tụng cảnh làm phụ, trang phục sắc thái, lạnh lùng thở mạnh, ngậm mà không lộ, xuất đạo phương án, mượn mộng lam hai tập xuất đạo, lần phát thập khúc. Con đường mở rộng, lục phiến môn, quán trà mềm văn, thanh lâu tuyên truyền, đưa vào hoạt động phương lược, lưu động diễn xuất làm chủ, xem hiệu quả tiếng hô ra ghi âm một tập, đồng kỳ bày ra, thiên hạ thanh lâu tranh nhau bắt trước, từng bước xâm nhập nhân tâm, PR, quan hệ xã hội, lập hồ sơ, lần đầu mở rộng, cầu ổn làm đầu, không làm mặt trái lăng xê. Ai chít chít, chớt, lệch ra chém ai, tay chân phải làm sạch. Tần Vô Dạ thấy cho đã mắt quyển quyển, vốn cho rằng lộng kiếm vài thủ dễ nghe ca đi ra ngoài hát là được. Có thể nào nghĩ vậy ngoạn ý chơi đùa hội có nhiều như vậy môn đạo kỳ thật tiết mục cũng không còn ý. Thức được, hắn tự cho là rất thô sơ giản lược, bày ra án. Tại cổ đại thế giới nhất là vũ lực vắng khoa trong thế giới. Là cỡ nào vượt thời đại mấy cái gì đó. Hiện đại hóa sản nghiệp tinh tế vận tác. Lúc này thế lần đầu tiên xuất hiện hình thức ban đầu. Tần Vô Dạ thấy thật sự là vừa sợ lại bội. Chính không biết như thế nào biểu đạt trong lòng tâm tình. Đã thấy tiết mục ghi đến câu nói sau cùng. PR, quan hệ xã hội, lập hồ sơ. Lần đầu mở rộng, cầu ổn làm đầu, không làm mặt trái lăng xê. Ai chít chít, chớt, lệch ra chém ai, tay chân phải làm sạch. Tần Vô Dạ điểm này kinh bội thiếu chút nữa đều bị đánh tan rồi. Suýt nữa bị nhắm trúng cười đến gãy lưng rồi. Cái gì gọi là ai chít chít, chớt, lệch ra chém ai, tiết mục liếc xéo nàng liếc. Nhập ra tùy tục tự là như thế. Nếu có người mò mẫm hát một mạch, chính là ta không nói, các người sẽ không chém chú ý hành động bí mật, bằng không thì hội càng phiền toái. Bất quá việc này còn xa đâu rồi, phần này bày ra ngươi có thể hiểu rõ không? Tần Vô Dạ ước lượng khởi bày ra án, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, vuốt cằm nói, đại để có thể minh bạch, cũng không phức tạp, rất nhiều chuyện bản không phức tạp. chỉ là phải chăng cân nhắc đến mà thôi. Tiết Mục duỗi lưng một cái, kế tiếp ta trước làm vài bài hát đi ra, những thứ khác chính các ngươi chiếu phong cách đến. Có vấn đề ư? Tần Vô Dạ đứng nghiêm. Không có vấn đề, bất quá, cái này ca cơ tìm ai? Tiết Mục trong đầu trước tiên xẹt qua Nhạc Tiểu Thiên thân ảnh, lúc ấy nàng vài câu thanh ca cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, Tinh Nguyệt thiếu chủ không có khả năng dùng để làm loại sự tình này nhi. Đừng nói Tinh Nguyệt tông cao thấp, kể cả Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiên bản thân ở bên trong cũng sẽ không đồng ý. Tự là chính bản thân hắn cũng hiểu được không thỏa đáng. Kỳ thật giọng hát cái gì cũng không phải quá quan trọng hơn. Tinh Nguyệt hợp hoan lưỡng tông yêu nữ đám bọn họ thuở nhỏ đều đem bả thanh âm trở thành mị công tu. Luyện một khâu, giọng hát một cái so một cái dễ nghe. Về phần phong cách người thiết cái gì, đừng nhìn các nàng như vậy yêu. Thật muốn diễn khởi hiệp nữ tới cũng một cái thi đấu một cái có thể diễn. Cơ bản tuyển ai cũng có thể. Vấn đề chủ yếu là tam phương mặt. Đầu tiên là tại giải trí bên ngoài. Nếu có thể có hoàn mỹ đạt thành chính mình ý đồ tố chất. Loại này tự cần tinh anh. Cũng không phải là tùy tiện chảo cái ngoại môn đệ tử cũng có thể làm. Tiếp theo cần so sánh mạnh tu vi. Dù sao không có khả năng đem bả lưỡng tông cường giả đại lượng phân phối đến bảo vệ nghệ nhân cái này sự tình thượng, bằng không về sau đẩy ra nhiều lắm rồi. Ở đâu bảo vệ cho hết, cho nên tốt nhất là ca cơ cùng bạn nhảy đoàn đội thân mình tự là cao thủ. Có thể tự bảo an toàn bộ. Đệ tam nha, dựa theo cái này ca cơ người thiết, nhưng là phải trường kỳ ở vào giang hồ. Đừng nâng hồi lâu bị cái khác cái gì tiểu bạch kiểm lừa dối đi. Đó mới gọi thổ huyết nì. Về sau yêu cầu ước chừng có thể phóng khoáng. Cái này người thứ nhất ca cơ là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể khinh thường. Tinh Nguyệt hợp hoan yêu nữ tuy nhiều, có thể thỏa mãn những này điều kiện làm cho mình ủy thác trách nhiệm cũng không nhiều. Như vậy nên tìm ai đó. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.